Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình khi xuống xe, không thèm nhìn vết xước trên xe. Theo lý, hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận chức ở Đông Dương Y tế. Sáng sớm gặp phải vụ va chạm xe, ai cũng cảm thấy xui xẻo. Nhưng Hàn Đình chẳng để tâm chút nào. Anh vốn là người không tin vào vận may hay xui rủi. Tập đoàn Đông Dương được thành lập bởi ông nội của Hàn Đình, Hàn Vô Kiên, đã trải qua hơn nửa thế kỷ, hiện phát triển thành một đế chế kinh doanh khổng lồ bao gồm tài chính, bất động sản, công nghệ, y tế, giáo dục và giải trí. Đông Dương Y tế là nhánh lớn thứ hai của tập đoàn Đông Dương. Trước đây do con thứ hai của Hàn Vô Kiên, cũng là chú thứ hai của Hàn Đình, Hàn Nhân Thành và gia đình ông quản lý. Hàn Nhân Thành không có con trai, chỉ có một cô con gái là Hàn Uyển, năm nay 36 tuổi, là một nữ cường nhân trong thương trường, quyền lực lan rộng khắp các công ty trong mạng lưới tập đoàn. Đông Dương Y tế, một trong những bộ phận mang lại lợi nhuận lớn, do cô trực tiếp quản lý, nhưng gần đây, nội bộ tập đoàn diễn ra nhiều biến động. Nhiều người nghe tin quyền lực sẽ được chuyển giao. Dù sao, ông Hàn có một con gái và hai con trai. Con gái lớn không nói. Con trai thứ hai chỉ có một con gái. Còn con trai thứ ba, Hàn Sự Thành, lại có một người con trai duy nhất là Hàn Đình. Quan trọng là Hàn Đình không phải loại công tử ăn chơi trác táng, mà có học vấn cao, trí thông minh vượt trội, có dũng khí và năng lực. Nhiều năm trước, không rõ vì lý do gì, ông Hàn cử anh ra nước ngoài, khi còn rất trẻ đã quản lý nhà máy nghiên cứu và sản xuất trọng yếu ở nước ngoài. Thời gian trôi qua, cho đến khi ông nội anh lớn tuổi, không còn đủ sức xử lý công việc trong nước, anh mới trở về tham gia vào ban lãnh đạo tập đoàn Đông Dương. Những năm trước, anh rất kín tiếng, chỉ xử lý những việc nhỏ trong tập đoàn, trông như không quan tâm đờ ến quyền lực. Nhưng năm nay, bất ngờ thay đổi, các vị trí quan trọng trong các công ty con của tập đoàn về tài chính, công nghệ, y tế, giáo dục đều được sắp xếp lại. Đông Dương Y tế từ tay cô chị họ Hàn Uyển nhanh chóng rơi vào tay Hàn Đình. Lúc này, trong văn phòng Tổng Giám đốc Đông Dương Y tế, sau bàn làm việc rộng lớn, Hàn Đình mặc bộ vest đen, điềm tĩnh, rõ ràng rất thành thạo với vị trí vừa nhận. Một nhóm các quản lý cấp cao của công ty ngồi rải rác trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng đầy lo lắng. Kỷ Tinh ngẩng đầu nhìn, thấy Hoàng Vi Vi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với lời của sếp Trần Tùng. Một vài đồng nghiệp khác cũng truyền ánh mắt hiểu ý, cô nhún vai, cười khổ. Đồng nghiệp A buồn bực nhắn tin, 30 giây đã làm nhảm, bình thường làm thêm giờ không thấy lên tiếng. Kỷ Tinh cũng muốn than phiền, nhưng công việc quá nhiều, không có thời gian tán gẫu. Đáp lại, hôm nay nhiều việc lắm. Đồng nghiệp B gửi một biểu tượng cười. Sao chúng ta lại nhiều việc thế? Sao lại nhiều việc? Cũng chỉ vì dự án phải làm lại từ đầu. Tại sao phải làm lại từ đầu? Vì quyết định sai lầm của cấp trên. Tất cả đều hiểu, gửi biểu tượng cười, vẫy tay tạm biệt, nhóm này chuyên để than thở. Ngoài ra, mỗi người đều có nhóm nhỏ của riêng mình. Khi mới đi làm, hầu như ngày nào cũng phải than phiền về sếp và đồng nghiệp ngớ ngẩn. Làm việc không giống đi học, chỉ cần quản lý bản thân, làm việc là phải phối hợp. Luôn có những người yếu kém và cản trở, một người phạm lỗi, tất cả đều bị ảnh hưởng, đôi khi để lại lỗi nhỏ. Còn đỡ, chia công lao không công bằng. Còn chịu được, nhưng những lỗi ngớ ngẩn phá hủy mọi nỗ lực mới là điều tồi tệ. Những chuyện tệ hại quá nhiều. Không than thở không thể làm việc tiếp. Nhưng sau đó Kỷ Tinh nhận ra, nhóm nhỏ nhiều, những đồng nghiệp than thở về sếp cũng sẽ than thở về người khác trước mặt sếp. Người than thở về đồng nghiệp này trước mặt cô cũng sẽ than thở về cô trước mặt đồng nghiệp khác. cô ít khi phát biểu trong nhóm. Hơn nữa, dù than thở, cô vẫn làm việc hết mình. Cô từng thấy đồng nghiệp lười biếng, kém cỏi, tìm cách đi đường tắt. Dù không công bằng, cô thấy khó chịu nhưng không để môi trường ảnh hưởng đến mình. Một là cô mới tốt nghiệp, vẫn còn lý tưởng và đam mê với công việc và tương lai. Hai là cô còn trẻ, tin rằng nỗ lực sẽ được đền đáp, tin rằng mỗi giờ làm thêm, mỗi nỗ lực sẽ trở thành viên đá lót đường cho thăng tiến và tăng lương. Những đồng nghiệp không bằng cô, vài năm sau sẽ bị đào thải, cô sẽ bỏ xa họ. Hài lòng với hiện tại có thể sống qua ngày, nhưng sống qua ngày không thể leo lên vị trí cao. Hiện tại, công ty đang trong giai đoạn phát triển, tài năng tập hợp nhanh chóng, trở thành ngôi sao mới trong ngành AI, mạnh mẽ, bộ phận tinh gọn, ít gánh nặng lịch sử, đầy năng lượng và trẻ trung, đặc biệt thích hợp cho người trẻ có tài năng và nhiệt huyết thăng tiến. Kỷ Tinh tốt nghiệp trường danh tiếng, chuyên môn vững, thái độ làm việc nghiêm túc, là người nổi bật trong nhóm tân cử nhân của phòng. Thêm vào đó, trưởng phòng Trần Tùng rất coi trọng cô. Cô càng làm việc chăm chỉ, người có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng và luôn được công nhận sẽ luôn có động lực vô tận trong công việc. Cô là người như vậy, nhưng vừa đầy quyết tâm, phút sau đã không nói nên lời. Hoàng Vi Vi tính toán sai dữ liệu ngày hôm qua. Mọi người phải chờ cô tính lại xong mới làm giai đoạn tiếp theo. Mất một buổi sáng, nghĩa là mọi người phải đợi một buổi sáng, tức là tối nay lại phải làm thêm giờ. Hoàng Vi Vi xin lỗi, mọi người chỉ có thể cười nhẹ, nói không sao, còn biết nói gì nữa. Giao tiếp bằng ánh mắt thể hiện sự bất mãn và giận dữ. Cũng không ích gì, một vài nhân viên mới không lâu. Để hoàn thành sớm và không lãng phí thời gian của mình, buộc phải qua giúp Hoàng Vi Vi tính lại. Kỷ Tinh đã giúp dọn dẹp hậu quả cho Hoàng Vi Vi và người khác nhiều lần. Lần này cô cảm thấy chán nản, không muốn giúp nữa. Cô cũng muốn một lần được lười biếng. Cô mở khung trò chuyện với Triệu Nhất Trần, gõ 4 chữ: anh ơi, anh ơi. Anh ấy lúc này rất bận, 1 phút sau mới trả lời. Ừ, cô tưởng tượng anh đang nhíu mày bận rộn nhưng vẫn trả lời cô nhanh chóng. Cô thực sự không có việc gì, chỉ cố ý làm phiền anh, nên không trả lời, cười rồi đứng dậy đi lấy trà, pha 1 ly trà đỏ rồi quay lại. Trên màn hình xuất hiện 2 từ, Triệu Nhất Trần, lại nữa à? Kỷ Tinh trả lời bằng biểu tượng mặt cười. Anh biết cô không có việc gì quan trọng, không trả lời nữa. Kỷ Tinh không nhịn được cười, tâm trạng tốt lên, cô đóng khung trò chuyện, cũng không có việc gì làm. Sáng sớm, bạn bè đều đi làm hoặc ngủ, lúc này không thích hợp để nói chuyện. Thôi, uống xong trà sẽ đi giúp Hoàng Vi Vi. Đang từ từ uống trà, Tiến sĩ Vương đi qua, cười, Kỷ Tinh, cô thật thư thả. Sáng sớm đã pha trà uống, cô hiểu ý của anh ta, giải thích, ô, đang đợi Hoàng Vi Vi tính xong dữ liệu, nếu không có việc gì, qua giúp một tay đi. Tiến sĩ Vương nói, anh ta và Kỷ Tinh cùng chức vụ, nhưng học vấn cao hơn, tuổi lớn hơn, vào công ty trước, luôn tự coi mình là tiền bối, phải có tinh thần đồng đội, như vậy hiệu quả mới cao. Trong công việc đừng phân chia quá rõ ràng. Kỷ Tinh tức giận vô cớ, định tranh luận, nhưng nhìn thấy sếp không biết từ lúc nào đã ra khỏi văn phòng. Ừ, cô đặt ly trà xuống, nhìn bàn làm việc của Hoàng Vi Vi, ôm máy tính qua. Khi đứng dậy, cô nhớ lại lý do Tô Tiểu Manh nghỉ việc để làm vlogger ghét công việc. Lúc này, cô hiểu tại sao Tô Tiểu Manh nói ghét công việc. Công việc không đáng ghét, những người đáng ghét, Hàn Đình đã xuất hiện trong một thành phố, chờ em, không biết còn ai nhớ không. Lúc đó anh cũng không nói một lời, chỉ bình thản quan sát một vở kịch rồi cười nhẹ. Ừ, về lý lịch của anh ta, nghĩ xem, mẹ của Phó Văn Anh người khó tính đó có thể chọn anh ta làm con rể. đích thân dẫn Tiểu Tình đi gặp mặt. Cách chương.